Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 905, dọa lùi, gocchuyenaudio.com, tiểu tử, xem ngươi tuổi không lớn lắm, thì có tu vi như vậy rồi, là cái thiên tài không tệ, cho nên trái tim của ngươi nhất định ăn thật ngon, vị rất ngon, ta đã đợi không kịp. Tham Thực khẽ vươn tay, một đôi bao tay mang trên tay, ánh mắt tham lam nhìn quét, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng liếm lấy khóe miệng, phát ra từng đợt âm thanh khó nghe, không khỏi khiến người ta buồn nôn. Muốn chết thiên đao nhị thức diệt cho ta. Dương Lỗi thật sự là không nhịn nổi, phong ẩn đao trong tay đột nhiên giơ lên, trong mắt phun ra một đạo hàn mang, đột nhiên bổ một phát, một ánh đao làm cho người ta sợ hãi, như là cực quang, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai bổ về phía Tham Thực. Một đao kia khủng bố cực điểm, uy thế kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Trong chớp mắt Dương Lỗi bổ ra một đao kia, Tham Thực cảm giác được mình bị một luồng lực lượng không gì sánh kịp tập trung vào, căn bản động không được. Ở một bên mấy người đao sát cũng cảm nhận được một đao kia uy thế mạnh mẽ, uy lực trời đất, đây là lực lượng pháp tắc khủng bố như vậy. Không được, Tham Thực nguy hiểm, trong lòng đao sát căng thẳng, trong miệng hô nói, Tham Thực tránh, tránh mau, một đao kia không phải ngươi có thể tiếp được. Mà lúc này Tham Thực đắng chát không thôi, có nỗi khổ khó nói, mình đương nhiên biết rõ một đao kia là khủng bố cỡ nào, một đao kia là đối với hắn mà đến, cũng rõ ràng một đao kia uy thế kinh thiên động địa, nhưng không phải hắn không muốn tránh, mà là mình không cách nào né tránh, căn bản động không được, mình đã bị một đao kia tập trung vào, không thể di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao hướng về mình bổ xuống. Thiên đao nhị thức biết bao khủng bố, là thiên đao nhất thức tiến hóa bản, uy lực vô cùng, bây giờ tu vi của Dương Lỗi đã là bát quái ngưng thần cấp 9, thiên đao nhị thức có thể diệt sát kẻ địch không cao hơn mình 30 cấp, nói cách khác tu vi ở dưới huyền tiên cấp 9, đều có thể miểu sát, mà Tham Thực này tu vi tuy mạnh, nhưng chỉ là huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Một đao kia như thế nào chống đỡ được, ở dưới một đao kia Tham Thực bị chém thành hai nửa, kể cả nguyên anh của hắn cũng bị hủy diệt, chết không thể chết lại. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên cấp 3 võ giả, đạt được nguyên khí giá trị 150 tỷ, đạt được 1,5 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được liệt thiên bao tay. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thôn thiên chiến quyết. Liệt thiên bao tay, thôn thiên chiến quyết, cái tên thật bá đạo, không nghĩ tới Tham Thực này còn có chút khá, tuôn ra hai dạng đồ vật, từ danh tự xem ra, hai chiến lợi phẩm này, đều vô cùng không tệ. Đáng chết, ngươi rõ ràng giết Tham Thực, ta muốn ngươi chết. Đao sát giận dữ không thôi, một thủ hạ của mình cứ như vậy bị giết rồi, hơn nữa là bị một tiểu tử không đến thiên tiên cảnh giới giết, nhưng mà một đao kia của Dương Lỗi cũng làm cho hắn chấn động không thôi, trong lòng âm thầm đối lập, nếu như mình đối mặt một đao khủng bố như vậy, vậy cũng tuyệt đối không đón được. Giết thì đã có sao, ta còn muốn giết ngươi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, hôm nay các ngươi đều chạy không thoát. Lạnh lùng nhìn xem mấy người đao sát, thật ra trong lòng Dương Lỗi cũng vô cùng hối hận, mình quá mức nôn nóng rồi, thiên đao nhị thức tuy rằng khủng bố, mạnh mẽ, nhưng cũng có thời gian chờ đợi, khoảng chừng. gocchuyenaudio.com, 12 giờ, điều này cũng ý nghĩa, mình cần phải đợi sau 12 tiếng, mới có thể tiếp tục thi triển thiên đao nhị thức, mà mấy tên trước mắt này, mình tuyệt đối không thể hơn, nếu như bọn hắn không có bị thiên đao nhị thức hù dọa mà nói, như vậy mình cũng chỉ còn lại có lựa chọn chạy trốn. Phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất mà Dương Lỗi có thể thi triển đi ra rồi, phong đao thất sát lục sát hợp nhất có tới 36 lần chiến lực tăng phúc, mà mình toàn lực ra tay có thể phát huy ra chiến lực của thiên tiên cảnh giới tăng phúc 36 lần, miễn cưỡng có thể uy hiếp được một gã huyền tiên cảnh giới, tăng thêm lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình mà nói, hẳn là có thể hù dọa đối phương. Ánh đao lóe sáng, lúc này đây, Dương Lỗi lợi dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của mình, tập trung đao sát, không ngừng thi triển uy áp, lợi dụng pháp môn lực lượng tinh thần công kích bên trong diễn thần quyết, phối hợp phong đao thất sát tuyệt đối là khủng bố. Không tốt, đao sát cảm giác trong óc mình đau đớn, lực lượng tinh thần công kích, đây là lực lượng tinh thần công kích một tiểu tử bát quái ngưng thần, rõ ràng có lực lượng tinh thần khủng bố như thế, còn biết lực lượng tinh thần công kích, đao sát kinh hãi thất sắc, hơn nữa nhìn đao khí kinh khủng kia của Dương Lỗi, một đao kia mặc dù không có mạnh mẽ như trước đó, nhưng ở dưới lực lượng tinh thần đột nhiên công kích tới, mình bị thương không nhẹ, trốn, chỉ có trốn, bằng không thì phiền phức, tiểu tử này quá tà môn rồi. Rút lui, các huynh đệ rút lui cho ta. Đao sát quay người lại, cả người hóa thành một ngọn gió, nhanh chóng biến mất ở xa xa, mấy tên khác theo sát phía sau. Xem bọn hắn rời khỏi, Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, thạch đầu trong lòng cũng để xuống, nếu như bọn hắn thực ý định động thủ, vậy thì thật là phiền toái. Sư đệ, ngươi như thế nào không giết bọn chúng đi? Gặp Dương Lỗi thả mấy người bọn hắn rời khỏi, Tô Anh có chút khó hiểu, bởi vì lúc trước nhìn thấy Dương Lỗi đơn giản liền đánh chết một người, dựa theo đạo lý mà nói, chặn giết mấy người còn lại hẳn là cũng không phải việc khó, cho nên có câu hỏi này. Lão tửu quỷ cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt rõ ràng có sức chiến đấu cường hãn như vậy, một huyền tiên sơ kỳ võ giả, một đao liền đánh chết khủng bố, mạnh mẽ, mặc dù là mình thời kỳ toàn thịnh cũng làm không được, đoán chừng kim tiên cấp võ giả cũng chưa chắc làm được. Nghe được Tô Anh nói, Dương Lỗi cười khổ không thôi. Sư tỷ, không phải ta không muốn giết bọn hắn, mà là ta căn bản làm không được rồi, người cho rằng ta giết tham thực kia, là dễ dàng như vậy sao? Một kích này, đã tiêu hao hết 7 thành chân nguyên lực của ta, nếu như bọn hắn không đi mà nói, như vậy muốn chạy trốn chính là chúng ta rồi. À hát, Tô Anh há to miệng, không thể tin tưởng nhìn xem Dương Lỗi. Là như thế này, đương nhiên, người cho rằng sư đệ ngươi thực sự mạnh mẽ như vậy, phải biết rằng ta hiện tại bất quá là bát quái ngưng thần mà thôi, có thể miễn cưỡng đánh chết một huyền tiên cảnh giới võ giả, đã là phi thường ghê gớm rồi. Dương Lỗi trợn tròn mắt nói, có thể dùng bát quái ngưng thần cảnh giới, đánh chết huyền tiên võ giả, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hắn mà thôi, những người khác trừ khi là sử dụng thủ đoạn đặc thù. Cốc truyện audio.com, bằng không tuyệt đối không thể làm được, cách chương.